Trọng sinh đại đạo ta, chương 18, Quảng Đồng Hoàn Mỹ, góc truyện audio.com. Hắn không phải tới để giết cô bâu. Trò chơi, dạng đông, này có đẳng cấp kinh nghiệm tăng lên, giết quái cao hơn so với chính mình từ 1 đến 3 cấp. Phân biệt có 5 đến 15, kinh nghiệm tăng thêm, thế nhưng khi chênh lệch đẳng cấp của quái cao hơn người chơi trên 3 cấp, hiệu quả gia tăng này sẽ cố định tại 10. Mỗi cấp chênh lệch, hơn nữa quái vật cao hơn người chơi trên 3 cấp, thương tổn được miễn tăng lên gấp bội, thương tổn thấp đi căn bản đánh không được, cho nên có rất ít người đánh quái cao hơn chính mình 3 cấp. Đây cũng là vì tránh cho những kẻ có tiền trong trò chơi mưu lợi. Một đám người vây công một con quái cấp bậc rất cao. Đợi đến khi quái vật còn tí máu, nhường cho đại gia đi lên đánh, có thể thu gặt từ quái vật 20. Kinh nghiệm, nếu gia tăng quá nhiều, phương pháp thăng cấp này liền quá nghịch thiên, quặng mỏ quanh co ẩm thấp, trên mặt đất la liệt các thể loại đều là những khối thạch đầu. Thỉnh thoảng lẫn thêm một ít khoáng thạch loang lổ vết rỉ sát. Đều là quặng đồng thạch có đẳng cấp thấp nhất cùng phẩm chất thấp nhất. Bán cho cửa hàng mà nói không sai biệt lắm 1 đồng tệ mà thôi. Nếu mà thu thập sẽ chiếm phụ trọng lớn. Lục Ly không có để ý chút tiền nhỏ này đi hơn 1 phút. Hắn mắt sáng lên, vị trí vách động bị lõm vào một chỗ, giống như là có một cái vật thể hình vuông. Bên cạnh một con cô bâu đang giơ cuốc đào quặng trên vách động cằn cỗi gõ gõ. Mỗi khi gõ phải cái nó liền quay đầu lại để nhìn cái vật thể hình vuông kia. Rất nhanh quay đầu lại tiếp tục công việc, Lục Ly lui về phía sau vài bước. Lấy xuống mặt nạ, tiến vào trạng thái tiềm hành. Con chó này là thủ lĩnh cấp 9. So với Lục Ly cao hơn khoảng 5 cấp. Tại thời điểm Lục Ly sắp tiếp cận, nó như có cảm giác, dừng động tác trên tay lại. Thân hình quay đến quay đi, giống như muốn tìm đến cái làm nó bất an. Lục Ly giữ cho mình bình tĩnh, lặng yên không tạo ra một tiếng động đi tới. Đánh lén thành công, lấy được tới tay 4 giây choáng váng. Lục Ly không có trực tiếp sử dụng ảnh tập. Ảnh tập là kỹ năng hắn dùng nhiều nhất. Độ hoàn thành đạt tới 80. Đã không khó để đạt được 1 giây choáng váng đặc hiệu. Thời gian 4 giây choáng váng này, hắn hoàn toàn sử dụng công kích bình thường, 6, 7, 6 công kích vô cùng yếu đuối. Hiện tại trên người hắn trang bị gồm có nhẫn chí tôn vừa lấy được. Trên người trang bị giáp da cùng cung nỏ 2 cái hắc thiết. Còn có bao gồm dao găm ở bên trong 3 cái thanh đồng. Dưới tình huống trang bị này bình thường đánh ra tối thiểu cũng tạo 2 con số thương tổn. Chỉ có thể nói 5 cấp chênh lệch làm cho quái vật đạt được miễn thương cực cao. Tuy nhiên điều này cũng không có nghĩa là Lục Ly giết không xong con quái cấp 9 bình thường này mấy chục giây. Lục Ly liền đem cô bâu giết chết, kinh nghiệm 300, thu được cực kỳ nhiều. Chẳng qua hắn cũng dùng mất 1 lọ sơ cấp sinh mệnh dược tề. Đợi đến khi hắn nhẹ nhàng phủi đi cho bụi phía trên mặt vật thể hình vuông. Này hết thảy tất cả hao tổn liền không tính cái gì. Bảo Dương, 1 bút tiền tệ, dựa theo nhắc nhở của hệ thống. Tổng cộng có 43 ngân tệ. Đã thông phó bản độ khó tinh anh. Không tính boss mà nói. Dọc theo đường đi rơi xuống tiền tệ cộng lại cũng bằng số tiền này. Nhưng lại là 5 người chia, 43 ngân tệ này xem như được mua to. Cứ như vậy, tiền tệ trên người Lục Ly đạt tới hơn 60 ngân tệ. Coi như là tiền hiện thực mà nói, cũng chính là 1.000 đồng tiền. Ngày xưa làm cu ly sinh hoạt cho người khác, 1 tháng cũng không lấy nhiều tiền như vậy. Bảo Dương như vậy có thể mở ra 2 thứ, Lục Ly lại sờ soạn một chút, một hình vành khăn gì đó vào tay. Vòng tay, Lục Ly vui mừng khôn xiết. Vòng tay này cùng bảo hộ cổ tay không giống nhau. Bảo hộ cổ tay là tất cả mọi người đều có thể dùng. Nhưng vòng tay này lại chỉ có thể cấp người chơi phái nữ đeo được thôi. Sau khi trang bị sẽ thay thế vị trí bảo hộ cổ tay. Bởi vì chuyên chúc, cho nên rất chân quý. Đưa cho người phụ nữ làm lễ vật. Vòng tay này có thể lấy được thiện cảm hơn nhiều so với nhẫn. Tinh thuật sư vòng tay, thanh đồng, trí lực, 4, gia tăng 6 ô không gian túi đồ, cần đẳng cấp 5, độ bền 2020. Nháy mắt một cái, Lục Ly đã cảm giác một bó lớn tiền tệ đổ ập xuống đầu mình. Chỉ riêng là một cái 6 ô ba lô, ở tiệm tạp hóa giá đã là 80 ngân tệ. Lại càng không cần nói vòng tay gia tăng không gian túi đồ cũng không chiếm chỗ vị trí 5 ba lô cố định của người chơi. Mà thuộc tính trí lực, 4 này, chắc chắn khiến cho người điên cuồng. Mục sư, pháp sư, thuật sĩ, druid, shaman chức nghiệp thiên hướng trí lực đều có thể sử dụng. Hơn nữa vẻ ngoài của cái trang bị này cũng thật tinh xảo. Tinh thuật sư là một chi nhánh pháp sư. Nhắc tới tinh thuật sư trên cơ bản chính là chỉ một hệ đại tinh thuật sư Salarian. Đó là cao tầng hậu duệ tinh linh, quý tộc trong quý tộc, thích nhất là những vật xa hoa tinh xảo. Cái vòng tay này cũng kế thừa loại truyền thống này. Trang bị này tuy rằng không có đáng giá bằng kỹ năng Frost Nova, thế nhưng nếu gặp được đại gia vung tiền như rác, bán trên 5 kim tệ hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, người đẹp bên cạnh ngươi, đôi mắt mong mỏi nhìn chằm chằm ngươi, ngươi sao có thể không vung tiền ra mua? 6 vạn tiền hiện thực nhìn rất nhiều, nhưng ta là sống lại, không đi con đường tầm thường, trong một tuần kiếm đủ là việc hoàn toàn có khả năng. Đè nén tâm tình kích động xuống, Lục Ly tiếp tục hướng về phía trước thăm dò, bên trong quặng mỏ tuyệt đối không chỉ có một bảo dương. Kiếp trước trong lúc vô tình hắn nhìn thấy một cái thăng cấp mở khóa của đạo tạc. Bên trong nhắc tới ở trong này có rất nhiều bảo dương thấp cấp. Không bao lâu, lại một bảo dương tiến vào tầm mắt, ở trong mắt Lục Ly, bề ngoài xám xịt như thế nào cũng ngăn không được nó phát ra ánh sáng. Lần này tất cả đều là trang bị thanh đồng, trong đó một cái là giày pháp sư, bỏ thêm 2 điểm trí lực. Nhìn có vẻ bình thường nhưng tương đối cứng nhắc, một khác cái dĩ nhiên là tấm chắn phòng ngự của chiến sĩ. Không chỉ gia tăng phòng ngự tương đối nhiều, mặt khác còn bỏ thêm 3 điểm thể chất, cái trang bị này so ra kém vòng tay vừa rồi, cũng rất là đáng giá. Một đội ngũ hạ phó bản có năng lực đánh boss, từ trên ý nghĩa nào đó mà nói, lượng máu cùng phòng ngự của MT có thể phát ra tác dụng quyết định. Lục Ly, chúng ta đánh được một tơ nhện phỉ thúy. Ngươi ở đâu ta cho người mang tới cho ngươi. Nhận được giọng nói, hóa ra là bi rượu độc trước. Trực tiếp gửi cho ta là được. Không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền đã thông phó bản. Nhưng lại là độ khó tinh anh. Lục Ly nói, chỉ cần là địa phương có lữ điếm đều có thể gửi vật phẩm qua bưu điện. Phí thủ tục là 5 đồng tệ. Không đáng kể chút nào. Ngươi đóng kín chức năng hảo hữu, lão đại của chúng ta bảo ta cảm ơn ngươi, may mắn có cách đánh của ngươi, nếu không phải biết suối nước ở dưới cầu chi chu gia tăng công kích, lại biết cách đánh boss nên như thế nào, đúng là không biết lúc nào mới có thể qua phó bản này. Bi rượu độc trước thật chân thành nói lời cảm tạ, các ngươi có mấy cái đội ngũ hạ phó bản, Lục Ly hỏi, tổng cộng cử đi 10 tiểu đội. Đẳng cấp tất cả đều trên cấp 4, thế nhưng chỉ có 4 tiểu đội thành công thông quan, tơ nhện phỉ thúy này tỷ lệ rớt quá thấp, 4 đội ngũ chỉ có một cái lấy được, hơn nữa tỷ lệ rớt phó bản cũng không thể so với lần kia của chúng ta. Rớt ra trang bị cũng thật bình thường, vì rượu độc trước lo lắng Lục Ly hoài nghi bọn họ giữ lại. Cố ý giải thích một chút, điều này là rất bình thường, các ngươi cố gắng đi. Lục Ly không nói nhiều, tiếp tục siêu tầm bảo dương. Hắn phát hiện bảo dương bên trong quặng mỏ cũng không nhiều như tưởng tượng. Tìm kiếm một lần, cũng chỉ có 3 cái mà thôi. 3 bảo dương, thời gian đổi mới cao tới 24 giờ. Nhiều người chơi mới sẽ như vậy luyện mở khóa kỹ năng. 100 người không kiếm được một cái. Thật ra, đây hoàn toàn là kết quả của sống lại. Thời điểm kiếp trước Lục Ly tiến vào phó bản, khi đó hệ thống đã nâng cấp mấy lần, bởi vì dương quá ít cho việc tăng kỹ năng mở khóa. Người chơi đạo tặc không ngừng kháng nghị, hệ thống tại mấy nơi đổi mới rất nhiều bảo dương. Đương nhiên, loại bảo dương này xuất hiện so với số người chơi cũng thật thiếu thốn. Khu mỏ quặng chính là kết quả khi đó. Hiện tại khu mỏ quặng, chỉ có 3 bảo dương. Cái bảo dương thứ 3 mở ra một cái thuộc tính trang bị thanh đồng. Một cái là một khối quặng đồng phẩm chất cao tới 86. Hệ thống đánh giá, hoàn mỹ, khoáng vật có 4 đẳng cấp. Bình thường, chất lượng tốt, hoàn mỹ, siêu hoàn mỹ, phẩm chất chất lượng, phẩm chất hoàn mỹ phải nhìn nhân phẩm. Nhân phẩm tốt một cái quốc nện xuống, nói không chừng liền lấy được một cái. Nhân phẩm không tốt, có đào 2 năm cũng chưa chắc có thể thấy được. Có khối quặng đồng hoàn mỹ này, Lục Ly ngược lại là có một kế hoạch mới. Giống như là có thể đi nhận một nhiệm vụ rất tốt. Cách chương.